Chương 418, Hoa Điền Mộ Địa. Trưởng quỹ thầm kêu không tốt, hai cái tiểu hoa nhi lên không đồng ý với ý kiến, cũng không biết đến đón lấy hốt dù cái nào tốt. Long Yên Nhiên cấp trưởng quỹ nháy mắt, khỏe mắt không ngừng chuyển tới Thiên Thiến bên này. Trưởng quỹ còn coi là các nàng tâm động, nhưng là hai cái tiểu hoa nhi không hé miệng, các nàng mới cho hắn nghĩ kế, cho nên lập tức gật đầu. Đối với Thiên Thiến nói, tiểu hoa nhi, ngươi có phải hay không ưa thích tảng đá kia, yên tâm, chỉ muốn các ngươi đem cái này thần bí đồ chơi bán cho đại thúc. Đại thúc thì miễn phí tặng cho các ngươi không bán, không bán. Thiến Thiến vẫn lắc đầu. Tình huống này bao quát Long Yên Nhiên cái này lâu năm tay đều ngây ngẩn cả người. Quỷ phu nhân ôm lấy nàng hiếu kỳ hỏi, nữ nhi ngoan, lại không thích cái này tảng đá vụn rô y ha cái kia phá chữ nói vẫn còn lớn âm thanh. Trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy lung túng, một bên giải thích, cô nương, đây không phải tảng đá vụn, tiểu hoa tử mới nói, là khối bảo bối lâu hử, đương nhiên, tại nữ nhi của ta trong mắt là bảo bối, trong tay ngươi cũng là thảo đại thúc. Chúng ta không bán bối bối vội vàng đem kính lúp thu lại. Cái gì không bán rồi? Trưởng quỹ một bộ giật mình bộ dáng, hận không thể rút chính mình mấy cái miệng, tâm lý âm thầm hối hận. Long Yên Nhiên nghĩ đến một cái khả năng, các nàng khẳng định là muốn hố người, đặc biệt là Thiến Thiến quỷ linh tinh đây. Quả nhiên Thiến Thiến ánh mắt chuyển a chuyển sau, thật ra, tảng đá kia bán hay không trưởng quỹ nghe xong ám đạo còn có hy vọng, trên mặt cười ha hả, tiểu hoa tử, thứ này không bán, nhưng là đâu, các ngươi đem cái đồ chơi này bán cho ta. Ta thì miễn phí tặng cho ngươi. Thiến Thiến làm bộ dáng vẻ rất đắn đo, chu chu mỏ, tỉ tỉ bối bối gật gật đầu. Cái kia tốt đã không thể thiếu tại cái này. Nói xong một tay cầm ra kính lút, một bên duỗi ra bàn tay nhỏ. Trưởng quỹ kêu to vài tiếng tốt tốt tốt, lập tức gật đầu đáp ứng. Giao dịch hoàn thành về sau, trưởng quỹ vớt ve kính lút, thầm than đồ tốt ta, chế ta cờ tinh xảo, so thủy tinh càng thêm trong suốt. Ra ngoài tiệm quỷ phu nhân này lại lòng hiếu kỳ tới, đối với Thiến Thiến hỏi, con gái nuôi. Nhanh nói cho nghĩa mẫu tảng đá kia lai lịch ra sao. Long Giai Ni cùng Long Yên Nhiên cũng vểnh thai nghe. Chỉ nghe Thiến Thiến nói ra, a ha, bảo bối nha nói xong ngây ngô. Mọi người sạm mặt lại lên, cụ thể bảo bối gì Long Giai Ni nhìn lấy tảng đá kia cảm thấy có chút tờ quân a. Một lát sau mới nhớ tới, cái này không phải liền là hồn thạch đá tiểu công chúa, đây không phải hồn thạch đá a. Lục Gia Gia muốn Thiến Thiến nghiêm túc trả lời. Ở mấy cái cùng nhau trận tròn mắt, cái này đều có thể móc đến bảo bối. Một cái tu sĩ vội vàng hấp tấp hô to. Nhanh đi ra xem một chút, đế đô bên ngoài xuất hiện thần tích rùm không phải nói hôm nay đế đều không cho ra ngoài á không biết, dù sao hiện tại có thể đi ra cái gì thần tích á đi ra xem một chút đi trên đường cái, từng nhóm tu sĩ ngay tại đi ra phía ngoài. Ô Thiến Thiến miệng nhỏ một cái ho hình chữ, thế mà đi theo đám bọn hắn đi ra ngoài, Long Yên Nhiên đuổi tóm chặt lấy nàng, nắm chặt nàng bím tóc cả giận, Thiến Thiến, không cho phép chạy loạn. Cái này nắm Thiến Thiến, bối bối lại cùng chạy, Long Yên Nhiên không có cách. Chỉ có thể để quỷ phu nhân theo bối bối. Long A Di, theo bảo bảo Thiến Thiến nhỏ giọng nói, còn thần thần bí bí. Long Yên Nhiên nhìn thoáng qua Long Giai Nhi, đều gật gật đầu, nhìn xem tên dở hơi này muốn như thế nào. Tỷ giám sát chặt chẽ điểm, Thiến Thiến có thể nghịch ngợm Long Yên Nhiên dặn dò. Long Giai Nhi lắc đầu, cũng không phải rất nghịch ngợm a, so Triệu gia gia tộc tiểu hoa nhi an tĩnh nhiều. Đi trong chốc lát, đều không nhìn thấy quỷ phu nhân cùng bối bối, Thiến Thiến ánh mắt chuyển a chuyển nhìn lấy Long Giai Nhi nói, A Di. Ôm một cái ba muốn cái gì đâu ửng, a gì, chúng ta bay lên nói xong chỉ thượng thiên đi. Long Giai Ni hai cái dở khóc dở cười, sau đó cười nói, tiểu công chúa, trong thành không thể bay. Thiến Thiến sờ lấy cái chán, chu chu mỏ, là như vậy a, trước kia đến thời điểm còn có thể a, hiện tại làm sao không được, lần này không giống nhau là Long Giai Ni rất muốn nói là phụ thân ngươi bày trận pháp, hạn chế phi hành. Tỷ tỷ đều không thấy, a gì đi mau. Thiến Thiến tranh thủ thời gian thúc Long Giai Ni đi. Đến lúc nào rồi Long Yên Nhiên các nàng tăng nhanh tốc độ, ra đế đô lập tức bay lên. Long Yên Nhiên choáng váng, ở phía sau gọi đâu, Thiến Thiến mặt đều đen, nguyên lai nàng không biết bay Long A gì, không muốn nghịch ngợm, cũng không tốt hiếu học. Long Yên Nhiên bị nói, mặt đỏ dần, đây là học là được sao, muốn linh khí à, nàng từ đâu tới tu vi cao như vậy. Long Giai Ni lắc đầu, kéo nàng phía trên cùng một chỗ đạp kiếm, cơ hồ nửa cái đế đô người đều phi hành trên không trung đâu. Long Giai Ni khỏe miệng giật một cái. Đến mức đó sao cự ly này a gần còn phi hành muốn không phải tiểu công chúa yêu cầu nàng còn thật không muốn, đám người này cũng là say. Hoa, thật xinh đẹp nha. Thiến Thiến con mắt thật to nhìn qua phía dưới hoa điển. Phía dưới cũng là lăng vân kết tác, hoa điển mộ địa Long Giai Ni rơi xuống về sau, không thể không cảm thán a, đúng là thần tích, nơi này hôm qua vẫn là một rừng cây cùng bộ phận đất bằng, hiện tại cũng là hoa hoa thảo thảo không nói, phong cảnh còn đẹp không sao tả xiết. Thiến Thiến đông chạy tây chạy, tìm khắp nơi. Trước mắt chỉ nàng nhóm ba người, những người khác không biết ở nơi nào, cũng là bối bối cũng không thấy. Tỷ tỷ, ngươi ở đâu? Thiến Thiến tới tìm ngươi. Thiến Thiến, đừng có chạy lung tung, chờ sau đó dẫn ngươi đi tìm bối bối. Hoa, nơi này có thể đi vào, a ha Long Giai Ni thầm kêu không tốt, cái này tiểu công chúa tiến vào, cũng không biết tình huống như thế nào thiên thiến, mau ra đây Long Yên Nhiên đều lo lắng, đứa nhỏ này nàng thì xoay người một cái thì nghịch ngợm, thật cầm nàng không có cách nào. A Di, các ngươi theo thiến thiến thiến thiến lại đi tới, cười ha hả lại đợi các nàng đây. Long Giai Ni đưa một hơi a, nơi này trận pháp cấm kỵ nhiều lắm, hẳn là Minh Vương bố trí đi, chiến thần điện bại vẫn là không có tới nàng căn bản cũng không biết. Hoa, thật là tốt đẹp cao hoa, a ha thiến thiến cười vỗ vỗ tay, ánh mắt nhìn lấy hoa điển trung tâm tử sắc thanh xuân, cái này đây là tuyệt tích tử sắc thanh xuân, làm sao có thể ở chỗ này tồn tại lấy. Long Giai Ni một bộ gặp quỷ biểu lộ, cũng lắc đầu, thiến thiến nhìn lấy Long Giai Ni bộ dạng này, thì bật cười. Tỷ đây là tử sắc thanh xuân thật xinh đẹp a. Lai lịch gì Long Yên Nhiên một bên hỏi, ánh mắt đều nhìn ngây người, từ trước tới nay chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy hoa tử sắc thanh xuân, truyền thuyết là viễn cổ vĩnh viễn không bao giờ đóa hoa tàn lụi, vẻ đẹp của nó tượng trưng cho thanh xuân nhưng là đã là tuyệt tích. Long Giai Ni một bên giải thích, một bên hướng về tử sắc thanh xuân đi đến, bởi vì nàng cũng là lần đầu tiên nhìn đến, trong lòng cũng là rất ngạc nhiên. Giang giác thiến thiến xuất ra máy chụp ảnh chụp mấy bước đầu, cầm trong tay ảnh chụp không ngừng cười, thầm than chính nàng thông minh chứ sao. Thiến thiến, mau tới đây, giúp A-Z chiếu mấy chương ửm đây này đứng ngay ngắn không đúng. A-Z cũng đi vào cùng một chỗ chiếu Long Yên Nhiên mặt đều đen, nàng liền muốn chính mình chiếu. Cái này thiến thiến làm gì muốn Long Giai Ni cùng một chỗ áp vừa định hỏi rõ ràng thiến thiến, liền nghe nàng nói ra, không có, không thể đợi, ừm, cho các ngươi nói xong đem sau cùng một tấm hình cho Long Yên Nhiên thì vui vẻ tìm bối bối đi.